ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trừng Trừng đăng hai tài liệu lên Weibo của máy nghiền dối trá. Ngay lập tức, cư dân mạng dậy sóng. Wow, Tề Bách này quả nhiên không đơn giản. Ha ha ha, tôi còn tưởng chỉ là đạo nhạc. Quá dễ dàng cho Tề Bách rồi. Quả nhiên máy nghiền đã tặng anh ta một món quà lớn. Máy đỉnh quá, chỉ để cho tên chó đạo nhạc Tề Bách rời khỏi giới giải trí là quá dễ dàng cho hắn. Cảnh sát Giang Thành hành động nhanh lên đi. Không thể chờ được để xem cặn bã này vào tù. Tề Bách, Quý Tĩnh Hàm, Trần Minh Kiệt, Hồng Đào, vừa đủ một bàn mạt trược. Vừa chơi mạt trược vừa ở trong tù. Ha ha ha, tôi không dám nhìn hình ảnh đẹp đẽ này. Cảnh sát Giang Thành lập tức xuất phát. Nửa tiếng sau, một người qua đường đã đăng Weibo đoạn video Tề Bách bị cảnh sát bắt đi. Xem ra, chuyện Tề Bách đi tù không thoát được. Ngay sau đó, Cục Công an Giang Thành đăng Weibo, bày tỏ cảm ơn blogger, máy nghiền dối trá, đã đưa tin, hiện tại đã bắt được nghi phạm thương mại Tề Bách quy án. Theo bằng chứng của máy nghiền dối trá, họ sẽ tiến hành một cuộc điều tra sâu hơn về Tề Bách. Đồng thời, Cục Công an Giang Thành lại đăng Weibo thứ hai. Nhân vật chính của Weibo là Kim Nhất Phàm. Cục Công an Giang Thành cho biết, sau khi quần chúng mạng nhiệt tình tố cáo, Cục Công an đã biết được chuyện Kim Nhất Phàm 5 năm trước dùng chứng minh thư giả đăng ký tham gia CC Uộc Thi Ca Sĩ Gốc. Mùa thứ hai, đây là một hành vi vi phạm nghiêm trọng, vì lúc đó Kim Nhất Phàm còn là trẻ vị thành niên. Không dùng chứng minh thư giả để làm ra bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào. Hơn nữa khi bị tố cáo anh đã thái độ nhận sai. Cho Kim Nhất Phàm tiến hành 200 giờ lao động phục vụ cộng đồng ở thôn Tình Xuyên. Nộp 10.000 chữ tự kiểm điểm. Trên Weibo còn kèm theo video Kim Nhất Phàm nhận tội xin lỗi. Ngay sau khi video được đăng tải, cư dân mạng đều sửng sốt vài giây. Sau đó bật cười điên cuồng, vừa nghĩ đến cảnh Kim Nhất Phàm viết 10.000 chữ kiểm điểm. Tôi đã cười như tiếng lợn kêu. Các chú cảnh sát nghiêm túc vậy sao? Lầu trên, một người thân của tôi ở Cục Công an đã nói với tôi. Là thật, DTV Ben đầu chỉ cảnh cáo bằng miệng. Cảnh sát yêu cầu Kim Nhất Phàm viết 1.000 chữ kiểm điểm. Anh ấy lại mặc cả. Cuối cùng thành 10.000 chữ ha ha, ha ha ha. Mặc dù rất thái quá nhưng xảy ra trên người Kim Nhất Phàm có cảm giác hài hòa khó hiểu. Tôi hy vọng đến lúc đó Cục Công an Giang Thành có thể công bố bản kiểm điểm của Kim Nhất Phàm. Còn báo cáo kiểm tra đạo nhạc, tỷ lệ đạo nhạc không được vượt quá 3. Lầu trên, măng ở làng Tình Xuyên đều bị bạn hái sạch. Bạn vẫn là con người sao? Nhất Phàm, cậu nên vui vẻ đi. Sử dụng chứng minh thư giả là sai. Viết tốt cho tôi. Còn có tỷ lệ đạo nhạc không thể vượt quá 3. Ha ha ha ha ha ha. Trên mạng vui vẻ vì Kim Nhất Phàm bị phạt viết bản kiểm điểm. Cuộc sống bình thường, cũng biên tập xong tập đầu tiên. Tất nhiên sẽ xóa toàn bộ cảnh của Tề Bách. Hầu hết cư dân mạng đã xem trực tiếp. Nên xem tập đầu tiên chỉ để nhớ lại mà thôi. Nhưng mà, bọn họ lại không ngờ. Bọn họ lại nhìn thấy Kim Nhất Phàm dẫn đầu các bác gái múa ở chợ. Trong đoạn livestream này, Kim Nhất Phàm đòi tắt máy quay phim. Đồng thời lôi kéo tất cả nhân viên cùng nhảy múa quảng trường. Cho nên trong lúc livestream khán giả đều không thấy phần này. Vô cùng tiếc nuối, không mong chờ. Trong tập lại có, vì lý do này, nhóm chương trình, cuộc sống bình thường, đặc biệt đăng Weibo, máy nghiền dối trá, cảm ơn máy nghiền đã cung cấp tài liệu, để tập chính thức của họ có thể được hoàn thành. Ha ha ha, cái M, O, N, G Kim Nhất Phàm thật đáng yêu. Biểu cảm của các nhân viên rất tuyệt vời, bị bắt phải làm cho. Kim Nhất Phàm có vẻ rất hưởng thụ, ngoài miệng nói không muốn nhưng cơ thể rất trung thực. Báo cáo, Tạ Chi Hành bỏ chạy giữa chừng. Thật đáng tiếc, tôi không thấy anh ấy nhảy múa. Hừ, tuy rằng Chi Hành bỏ chạy giữa chừng, nhưng anh ấy đã nhảy 10 giây. Tôi đã ghi màn hình lại. Xem xong ai cũng muốn bóp cái M, O, N, G kia. Cảm giác chắc chắn rất tốt nhỉ. À, nghĩ thôi đã muốn bóp rồi. Cách chương.